Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882. Truy sát, làm sao? Bên cạnh một cái đầu đầy tóc vàng nam nhân đi tới. Ngươi làm sao? Không có gì. Cái kia đạo khuynh thành bóng người lắc đầu. Có lẽ là ảo giác đi. Tầng 2 bên trong. Lúc này nhìn lấy hắn mấy người quang tới hỏi thăm ánh mắt. Cung binh trong lòng ấm áp. Hắn không nghĩ tới bèo nước gặp nhau những người này sẽ còn ngay tại lúc này cân nhắc hắn. Nhưng mang theo những người này hắn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cung binh nghĩ lại hắn trừ tiểu xấu hùng dù sao tự thân còn không có quá cao công kích lực. Chỉ có hắn cấp 100 về sau mang lên trang bị mới có thể đỡ một ít. Hắn nhìn lấy những người này gật gật đầu nói. Tin ta, đi theo ta. Cung binh hướng về tầng 3 chạy nhanh lên. Cuồng Long cùng Sắc Vi Chi Luyến nhìn nhau không nói gì. Sơ Tuyết nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra a? Muốn đi đâu? Tầng 3 sao? Chúng ta dù sao không có chuyện làm. Đầu ngón tay bi thương phất phất tay trực tiếp triệu hoán một cái đại địa chi hùng. Ta đi theo hắn chơi đùa đi. Hắc hắc, nhìn lấy đầu ngón tay bi thương theo tới. Cuồng Long khẽ cắn môi. Cùng đi lên xem một chút a. Cái kia tiểu hắc sủng vật có thể không phải. Thân phận của hắn hẳn không phải là người bình thường. Đúng, Sắc Vi Chi Luyến cũng là nghĩ đến vấn đề quan trọng. Người bình thường người nào không biết mới trỗi dậy đại hình công hội Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Hắn đã dám chọc. Hoặc là vừa chơi cái này trò chơi, hoặc là cũng là có bối cảnh. Đi, cảm giác được mấy người tại sau lưng cùng lên đến. Cung binh cười cười, hắn hướng về tầng 3 chạy nhanh lấy. Tầng dưới không có quá nhiều uy hiếp. Phía trước quái vật đều bị một mình hắn kháng chủ. Người phía sau cũng sẽ không có cái gì áp lực. Theo cung binh tiến vào tầng 3, lúc này tiểu xấu hùng vẫn như cũ lắc đầu. Không phải nơi này, cung binh gật gật đầu. Hắn nhìn địa đồ hướng thẳng đến tầng 4 bắt đầu chạy. Tầng 4 bên trong cầy quái đội ngũ so 3 tầng trước muốn giảm rất nhiều. Cơ bản chỉ chiếm đến một nửa, nhưng là ở chỗ này cầy quái đều là có chút thực lực người chơi. Còn chưa tới sao? Nhìn phía xa vắt chân lên cổ chạy cung binh, Sơ Tuyết thở một ngụm, là muốn đi tầng 4 a. Theo đi, đầu ngón tay bi thương cười nói, có lẽ tiểu tử kia muốn đi tầng cao nhất, ha ha, phía trước quái vật gào thét lên theo cung binh, những người này bản thân áp lực thì nhỏ, đầu ngón tay bi thương còn triệu hoán một cái đại địa chi hùng kháng trụ một số giải rác quái vật. Công kích, theo cung binh tiến vào tầng 5, Cuồng Long cũng là thở dốc một chút nhìn xem cung binh. Huyện đệ. Người thật muốn tới trông đỡ tầng A, tầng 5, tầng 6, cung binh thân thể dừng ở 7 tầng, bởi vì tiểu xấu hùng cảm giác được bản nguyên chi lực khí tức. Nàng nhìn chung quanh một chút nói ra, không rõ ràng đến cùng ở đâu, dạo chơi đi, cung binh không còn gì để nói. Cái này 7 tầng quái vật lít nha lít nhít, bởi vì đến tầng này cầy quái đội ngũ lác đác không có mấy. Liếc nhìn lại đoán chừng tối đa cũng thì mười mấy cái đội ngũ. Nhưng là tầng này có chừng mấy ngàn con quái vật, mà lại đều là tinh anh cấp bậc. Đến 7 tầng, lúc này sau lưng đầu ngón tay bi thương cái thứ nhất theo tới. Ngoạt tào, tầng này không có nhiều người a, tốt nhiều quái vật a. Sơ Tuyết mấy người cũng là xuất hiện sau lưng cung binh. Chúng ta là tới nơi này cầy quái sao? Cung binh không để ý đến những người này. Hắn hướng về quái thiếu phương hướng cẩn thận từng ly từng tí di động đi qua. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên trụ đá. Gia hỏa này luôn nhìn lấy cái kia phá cây cột làm gì. Cuồng Long một trận không hiểu. Một tầng thời điểm hắn thì nhìn như vậy chuyên tâm. Có lẽ hắn phát hiện cái gì hoặc là có nhiệm vụ đặc thù. Sắc Vi Chi Luyến đánh gãy Cuồng Long nói ra. Nhìn hắn đến cùng nói thế nào. Cung binh nhìn kỹ trên cây cột thần văn. Trong lúc này có một cái giống như là lục mang tinh tạo hình một dạng ký hiệu, cũng là hắc ám thần cách ký hiệu. Mà nếu như trí nhớ không lầm lời nói, cung binh ban đầu ở thần chi huyễn cảnh bên trong nhìn đến quang minh thần cách ký hiệu cũng là lục mang tinh, khác biệt là một cái là phía trên ba cái góc là màu trắng, một cái khác là phía dưới ba cái góc là màu đen. A, lúc này cung binh nhớ lại quang minh thần cách ký hiệu cùng hắc ám thần cách ký hiệu thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hồi tưởng lại tầng thứ nhất những cái kia cây cột. Nếu như ta không phải bừa bãi lời nói, trong tầng thứ nhất có một cây trụ là quang minh thần cách ký hiệu. Nghĩ tới đây cung binh chính mình bị kinh ngạc, dù sao hai loại ký hiệu đều không khác mấy. Nếu như không là đột nhiên nghĩ đến điểm khác biệt, hắn căn bản liền sẽ không để ý cái này. Cung binh quay đầu nhìn về phía hắn cây cột. Chẳng lẽ tầng này cũng có khác biệt cây cột sao? Tiểu xấu hùng, cung binh nhìn về phía đầu vai tiểu nữ hài. Giúp ta mệt mỏi. Tiểu xấu hùng ngáp một cái, trở về ngủ một lát. Ngoặc kép, cung binh nhìn lấy đột nhiên biến mất tiểu xấu hùng triệt để im lặng. Cái này sủng vật tính cách quá cổ quái. Hắn quay người nhìn về phía người khác. Ta muốn kiểm tra cây cột. Giúp ta, ngoặc kép, tất cả mọi người không còn gì để nói. Đầu ngón tay bi thương gãi gãi đầu. Cái gì, ý gì, đại ca, cuồng long ho khan một tiếng. Chúng ta theo ngươi chạy đến nơi đây. Ngươi chính là, vì cái này, nhìn lấy người khác kỳ quái cùng không hiểu bộ dáng. Cung binh nghĩ tới những người này không phải trước kia những cái kia kề vai chiến đấu đồng bọn. Hắn đón đến nói ra. Các ngươi, đi thôi. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cung binh cổ quái cùng lạnh lùng để bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Đang lúc sơ tuyết mấy người do dự thời điểm. Đầu ngón tay bi thương cười cười nói. Ta mặc kệ, ta nhất định muốn nhìn cô bé kia. Ta theo định ngươi. Uống, cuồng bạo triệu hoán, đầu ngón tay bi thương phất phất tay, từng cái hình thái khác nhau sủng vật xuất hiện, hắn cười hỏi, thế nào giúp ngươi, dẫn quái, cung binh đơn giản đáp lại hai chữ sau đó hướng về cái thứ hai thạch trụ di động đi qua, mà đầu ngón tay bi thương cũng là minh bạch cung binh ý tứ, hắn khống chế hai đầu đại địa chi hùng tiến lên. Cái kia phụ cận quái vật lập tức tìm tới mục tiêu sau đó vây hướng hai cái đại hùng. Cung binh đỉnh lấy còn thừa mấy cái con quái vật tới gần thạch trụ. Hắn trên dưới trái phải xem xét một phen sau đó lắc đầu. Cung binh chỉ hướng cái thứ ba thạch trụ. Đầu ngón tay bi thương kịp phản ứng. Hắn trực tiếp khống chế hai đầu cuồng bạo bỉ mông tiến lên. Tương tự thủ pháp để cung binh kiểm tra xong cái thứ ba thạch trụ. Bọn họ như thế ăn ý sao? Nhìn lấy trong nháy mắt tiến vào trạng thái hai người. Sắc vi chi luyến thở dài. Tính toán, chúng ta trở về đi. Đợi chút nữa. Cuồng long tựa hồ phát hiện cái gì? Hắn nhìn lấy chính mình giọng nói sau đó cau mày nói. Hỏng bét, đám người kia đuổi theo. Tiểu nhỏ phát giọng nói để cho chúng ta đi mau. Đi thôi. Sắc vi chi luyến cũng là gật đầu nói. Tuy nhiên cái kia gia hỏa có chút cổ quái, có lẽ bối cảnh bất phàm. Nhưng cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta không cần thiết cuốn vào. Đi thôi tiểu tuyết. Chờ một chút a. Sơ tuyết cũng là nhìn mình giọng nói. Người không nói giọng nói ta đều quên. Lão ca vừa mới cho ta phát tin tức, ta xem một chút a. Nghe đến sơ tuyết lời nói hai người lập tức an tĩnh lại. Tựa hồ ban đầu tuyết lão ca rất là không phải bình thường. Mấy giây sau sơ tuyết nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cuồng long nhìn ra sơ tuyết dị dạng. Làm sao? Lão ca nói. Sơ tuyết nháy mắt mấy cái. Để cho ta đi theo hắn. Theo người nào? Cuồng long nhất chỉ cung binh. Hắn, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.